Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 101 nhé. Hôm nay phát buổi trưa để tối thì có thể sẽ không phát được, bởi vì mình bận. Hy vọng là tối vẫn còn một tập, còn không thì thông cảm, lúc nãy mình cũng phát yêu tôn rồi. Xin chào Đức, Đức chuyên được top nhỉ. Chào Khánh Hoàng Trần, chào Cao Vũ, chào Khánh Hoàng Trần. Cái bộ truyện này thì chúng ta đã đi được, nếu mà trong web thì nó khoảng 600, gần 700, gần 700 chương, được 101 tập rồi. Tuy nhiên là cái lượng view nó khá là ít, thì mình không hiểu là các bạn đang đợi hay là các bạn không hợp cái khẩu vị, cái kiểu nghe của bộ truyện này. Thì thực sự là cũng khá là khó khăn cho Tiến Phong. Mặc dù biết bộ truyện này rất hay, mình đọc mình cảm thấy văn phong, mình đọc Kiếm Lai rồi và đọc sang bộ này thì nó lại giảm một level so với Kiếm Lai. Tuy nhiên là để hấp dẫn anh em thì cũng là hơi khó, bởi vì chắc là anh em phải nghe lâu hoặc là anh em khá là kiên nhẫn mới nghe được bộ này. Tuy nhiên là để duy trì được bộ này thì với lượng view hiện tại đang không đáp ứng được cho Phong. Và bởi vì liên quan đến cái chi phí tác quyền mình phải trả dịch giả để đọc cái bộ truyện này, nên mình sẽ cố duy trì đến khi mà mình đã mua tác quyền được khoảng hơn 1.000 chương và trả tiền rồi. Nếu mà mình đọc hết cái tác quyền mà hơn 1.000 chương này mà nó không đủ để cho mình có thể duy trì được kênh thì mình phải đổi một bộ truyện khác, và rất hy vọng anh em hãy thông cảm. Đó, hôm nay cũng nói với anh em như vậy, bởi vì thực sự là nó khá là ít view và anh em quan tâm bộ truyện này khá là ít, nhưng mà cái tác quyền nó rất là cao. Mọi người biết là cái bộ truyện này đang rất là hot, thực sự rất là hot, và tác quyền dịch giả đòi rất là cao, nên mình chưa thể có thể mua tiếp được tiếp 1, 2.000 hay 3.000 chương tiếp theo nữa, thì cũng xin phép anh em trước. Hôm nay mình cũng thông báo như vậy, ngoài 100 tập, nếu mà duy trì được tiếp, nếu mà đọc tiếp được khoảng được mấy chục tập nữa mà nó không ổn để duy trì kênh vì kênh đang đi xuống rất là nhiều, thì anh em cũng hết sức thông cảm. Để có thể có duy trì được kênh thì cũng không đơn giản là mình cứ thích đọc là được, mình phải mua mọi người. Thì nên mọi người, rất mong mọi người hãy chia sẻ rộng rãi những cái tập đầu tiên của bộ truyện này để cho nhiều người biết hơn đến bộ truyện. Nó đỡ phí cái bộ truyện. Thực ra mình mà đốt bộ này thì rất là khó, thực sự rất là khó, rất là hay, và nó bắt đầu vào những cái nội dung tình tiết chi tiết hơn rồi, sâu hơn rồi, chứ không đơn giản như ban đầu nữa. Đấy, thì hy vọng mọi người giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video nhé, và chia sẻ để cho nhiều người biết đến cái bộ truyện này. Thực sự đây, như yêu tôn thì nó cuốn ngay, nó rất là dễ. Anh em vào biết được nội dung luôn và biết được con đường nước đi của ông Mạnh Hạo. Nhưng mà cái bộ này thì ông Khương Vọng này đi như thế nào thì không thể đoán được. Rất là khó, nên anh em nghe nó sẽ phải dần dần và kiên nhẫn. Ok, và chúng ta sẽ đến với tập số 101 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhất kiếm thành viên tung ra, nọc độc xuống rồi nhỏ trên mặt đất, nhanh chóng ăn mòn lõm xuống từng chút một. Khương Vọng gom kiếm quang lại thành một bó, cả người phóng qua nọc độc như là muốn trực tiếp đâm tiến vào cái miệng khổng lồ của Nặc Xà Vương. Liều mạng hung hiểm như thế thì tất nhiên có cái để dựa vào. Nặc Xà Vương biết rõ điểm này nhưng mà cũng không thể né tránh, không chỉ là không di động được, ngược lại thừa cơ há to miệng máu. Cái lưỡi rắn như là kiếm, vận sức chờ phát động, giống như là cũng muốn thử một lần. Là Khương Vọng trực tiếp mổ nó ra, hay là nó cắn Khương Vọng một cái thành hai đoạn. Trong đồng tử dựng thẳng kia, tràn đầy ý tàn nhẫn, khiến cho người ta giật mình. Mà cùng lúc đó, thân thể khổng lồ của nó đã nhanh chóng co lại siết chặt vào bên trong, giống như là một bức tường thành co rút lại một vòng, đè ép tất cả, càng muốn ép bẹp Khương Vọng ở bên trong. Đương nhiên Khương Vọng sẽ không có trực tiếp đâm vào bụng rắn. Cho dù cơ hội này nhìn có vẻ rất lớn, thái độ quán rất đoan chính, hoàn toàn đem Nặc Xà Vương như đối thủ đáng được coi trọng. Lúc giao chiến, điều tối kỵ là bị đối thủ nắm mũi dắt đi. Đối thủ càng muốn cái gì thì càng không thể để đối thủ có được như ý. Thân hình bắn ra, đột nhiên im bặt ở giữa không trung. Trường kiếm của Khương Vọng đâm tới thật chính xác, trực tiếp điểm lên chỗ phần nhánh của lưỡi rắn. Lưỡi của Đặc Xà Vương bị luyện vô cùng cứng cỏi, bằng không nó cũng không trực tiếp lấy lưỡi làm vũ khí mà tấn công. Mũi kiếm vẫn chưa thể cắt đứt được nó, nhưng mà Khương Vọng sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp coi đây là điểm tựa, mũi kiếm chống lên nó rồi bắn ngược. Thân thể hắn nhảy lên, nghiêng người xoay chuyển, dùng kiếm như đao, xoay người thì chém. Ở Thái Hư Huyễn Cảnh, ở hiện thế, Khương Vọng đã từng kiến thức qua không ít cao thủ đạo thuật. Tuy hắn không cần đao, nhưng mà ngẫu nhiên dùng mấy thức thì cũng có thể chân chu dễ dàng. Biến hóa lần này quả thực là linh hoạt, nhanh nhạy, cực kỳ huyền diệu. Đang một tiếng, mũi kiếm tiếp tục chạm lên lưỡi rắn, mỗi phát đều là cắt lên cùng một đường. Đặc Xà Vương lấy lưỡi làm vũ khí, tất nhiên là không sợ giao kích, nhưng mà bị trường tương tư cắt như vậy, nhất thời cũng cảm thấy đau đớn, mấy lần muốn vỡ ra. Nó bỗng thu lưỡi rắn lại, thân thể đã co rút nhanh hơn. Sóng khí lan tỏa trên trời cao, đồng tử dựng thẳng nguy hiểm rắn mắt chằm chằm vào đối thủ. Khương Vọng lập tức quay người chém, bức lưỡi rắn phải thu lại. Hắn cũng không có lòng tham, chỉ nhân cơ hội lật người lại, nhảy ra khỏi lân cận thân rắn. Lúc này Khương Vọng nghiêng người, chạy ngược lại trên không trung, một tay kéo kiếm ra, một tay rũ ở trên bên dưới, một tay rũ ở bên dưới. Chính là cơ hội này, cả cái đầu rắn của Nặc Xà Vương đột nhiên động, nhanh như điện chớp, nó há miệng cắn ngay đến Khương Vọng. Lần này quá nhanh. Nặc Xà vốn am hiểu tập sát, hành động bất cứ lúc nào giết địch trong một kích mới là điểm mạnh nhất của Nặc Xà. Nặc Xà Vương lại càng đặc biệt mạnh hơn, lần này nhanh đến mức làm cho người ta khó có thể phản ứng. Khương Vọng dịch chuyển mấy trượng ngang trời, thân thể thoát khỏi miệng rắn, bàn tay trống rỗng như đang rũ ở dưới người, lại còn nằm trong phạm vi bao phủ của cú đớp đó. Nó cắn mạnh một cái, nhưng mà nó không nghĩ tới chính là đây là cơ hội mà Khương Vọng cố ý để lại cho nó. Vào thời khắc cuối cùng, lúc miệng rắn sắp hoàn toàn khép lại, nanh rắn gần như đã chạm đến tay của Khương Vọng. Tiếng động vang lên, thùng thùng, đang đang. Những tiếng động vô thanh, những tiếng động vô cùng ồn ào sục sôi, vô cùng kịch liệt, vô cùng xuất sắc đang vang lên trong bụng rắn. Những âm thanh này đang giao hưởng trong cơ thể Nặc Xà Vương, quanh quẩn giao hòa một cách kỳ diệu, có cảm giác nhộn nhạo khiến cho người ta hoảng hốt. Khi những tiếng động này vang lên, thân thể khổng lồ của Nặc Xà Vương chấn động không ngừng, sau đó ngã mạnh xuống dưới mặt đất. Ở trong bụng rắn luôn có hồi âm, ngay thời khắc nó rơi xuống đất, những con Nặc Xà bình thường đôi mắt đó là sôi nổi rút đi, đồng tử dựng thẳng, phục hồi về lạnh như băng. Chúng đồng loạt từ bỏ đối thủ, lan ra bốn phương tám hướng. Bầy Nặc Xà khổng lồ đã tan thành mây khói trong khoảnh khắc, chỉ còn lại là xác rắn đầy đất. Thành Thất Thủ vết thương chồng chất như cái thuận, giơ cái thuận lên, bỗng giảm mạnh áp lực, vẫn còn chút không có kịp phản ứng. Tô Kỳ dừng ở thân pháp, đôi tay buông xuống, ở trên chùy thủ chưa thấm một lần một giọt máu rắn nào, vẻ mặt y vẫn còn đờ đẫn, nhưng bắt đầu thở hổn hển. Lúc Bát Âm Diễm Tước lập công, Thanh Kiều Diệp và Thanh Bát Chi mới vừa dọn dẹp ra một mảnh không gian chuẩn bị chi viện, một người vừa cài tên lên dây, một người còn đang tìm kiếm cơ hội, nhưng mọi chuyện đều đã kết thúc. Vũ Khứ Tật đứng ngoài vòng vây xa xa, bởi vì trước đó đã có thành quả nhất định, vẫn còn bị trực tiếp độc chết, nhưng mà cả người hắn ta đã bị độc làm cho choáng váng ngáo ngơ. Hắn ta bỗng nhiên nghe thấy tiếng thùng thùng đang đang, hắn ta lắc lư ngây thơ mờ mịt mỏi. Nhà ai đang có tiệc à? Nặc Xà Vương đã chết, Nặc Xà tứ tán. Khương Vọng không lập tức đáp xuống đất để thu hoạch chiến lợi phẩm, mà là chìm tâm thần vào Thông Thiên Cung, nghiên cứu con rắn nhỏ màu đen bị thần hồn Hoa Hải phong bế kiệt. Nặc Xà Vương tuyệt đối là một đối thủ khó chơi, có trí tuệ không tầm thường và thực lực cường đại. Nó thống ngự bầy rắn khó có thể đếm hết, có vô số sĩ tốt nghe nó chỉ huy tranh đấu anh dũng cho nó. Năng lực tiềm ẩn thì càng không cần phải nói, chỉ có thể gần như là hoàn mỹ để hình dung. Nó còn có tốc độ cực nhanh, có thể có sức mạnh rút cả đại thủ, độc tính cực mạnh, cũng cùng với năng lực công kích thần hồn. Nếu không phải nó lựa chọn mình tập sát Lục Cửu Diệp, lại bị Khương Vọng thông qua Hồng Trăng Kính phát hiện, quả thực là nó còn có thể tiếp tục hoành hành ở Xâm Hải Nguyên giới này. Nếu không có Khương Vọng ở đây, chỉ có mấy người bọn Thanh Thất Thủ đến thì chính là đưa đồ ăn thuần túy, Cũng khó trách đã nhiều năm thánh tộc không còn truyền thống săn thú xà nữa. Nặc xà vương chết đi, những con rắn nhỏ màu đen du đãng trong thông thiên cung của Khương Vọng cũng mất đi chỉ huy, không hề tấn công nó. Tấn công không có trật tự, từng đợt, mà phân loạn tứ tán. Hỗn loạn, mờ mịt giống như là những nặc xà bình thường bên ngoài vậy. Khương Vọng bỗng nghĩ đến cái gì đó. Sự khống chế của nặc xà vương đối với bầy rắn có phải là thông qua những con rắn nhỏ màu đen này hay không? Cũng không thấy nói chuyện giao tiếp gì. Thế nhưng thế công của bầy nặc xà đều là cực kỳ có kết cấu. Càng nghĩ càng có khả năng. Lúc ấy nếu hắn không có đạo thuật thần hồn tương ứng để kịp thời ứng phó, một khi bị những con rắn nhỏ màu đen này cắn nuốt, chỉ sợ từ đây sẽ trở thành cái xác không hồn. Đương nhiên, cũng rất có khả năng là cho Khương Yểm một cơ hội tu hú chiếm tổ. Lấy kiến thức của Khương Yểm, đương nhiên sẽ không bó tay, không cách nào đối với những con rắn đen này. Nhưng mà cũng tương tự như vậy, nếu thăm dò được nguyên lý vận hành của chúng, có phải là tương đương với nắm giữ một đạo thuật liên quan đến sức mạnh thần hồn hay không? So với đạo thuật nguyên lực quang ảnh huyên hách, đạo thuật thần hồn sẽ càng hấp ẩn nấp, càng khó để ngừa bị hơn. Đặc biệt trong thông thiên cung có một Khương Yểm tinh thông những chuyện này, Khương Vọng cũng có nhu cầu đề cao đạo thuật thần hồn của mình. Lúc trước khi vừa tiến vào xâm hải nguyên giới, Khương Yểm không tình nguyện nhưng mà cũng có nói đi ra chuyện. Lúc bước vào vùng đất thần ấm sau, gã lại lặng yên không nói một câu, mà tới bây giờ ra khỏi vùng đất thần ấm cũng không thấy gã phản ứng. Cũng không biết là bị sức mạnh nào đó làm cho tạm thời yên lặng, hay là đang yên lặng quan sát. Hiểu biết của hắn đối với Khương Yểm thực sự quá ít, Khương Vọng cũng không cách nào có thể đoán được suy nghĩ của gã. Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó dùng thần hồn diễm hoa mà xua đuổi đám rắn nhỏ màu đen này, tránh cho khỏi vị trí của Minh Trúc. Có thần hồn hoa hải tại đây, hắn có thể thoáng che giấu một chút. Hắn tính sau khi trở về vùng đất thần ấm, lại chuyên tâm nghiên cứu đám rắn nhỏ này. Mặc kệ nói thế nào, ở vùng đất thần ấm, hắn hẳn là có thể né khỏi tầm nhìn của Khương Yểm. May mà nguyên lý thần hồn hoa hải căn cứ vào diễm hoa chi hải, một đoạn khi loại đạo thuật này hình thành sẽ tiêu hao lượng lớn đạo nguyên cực kỳ nhỏ bé, chỉ cần phân ra một ít tâm thần để khống chế mà thôi. Trừ phi diễm hoa nổ tung, yêu cầu sinh thành đóa hoa tiếp theo, lấy sức mạnh thần hồn hiện tại của Khương Vọng chống đỡ đến khi trở về vùng đất thần ấm rồi lại nghiên cứu, mọi chuyện không thành vấn đề. Chuyện xảy ra ở thông thiên cung không gây nên một tiếng động. Ở trong mắt những người khác, Khương Vọng chỉ trầm mặc một hồi trên không trung, dừng ở trước thi thể Ngạc Xà Vương. Nhìn cái xác rắn trước mặt, Khương Vọng đau lòng không thôi. Hắn rút kiếm ra, mang về mặt hối hận, bắt đầu cắt da rắn. Giờ phút này hắn thực sự cảm thấy hối hận. Cho dù hắn đã tận được kiềm chế bắt âm diễm tước, nhưng mà đạo thuật này bùng nổ trong bụng Nặc Xà Vương vẫn không thể khống chế chính xác được. Nặc Xà Vương thực sự là đã chết không thể chết hơn, nhưng mà làn da Nặc Xà quan trọng nhất, quý giá nhất của nó cũng đã vỡ nát. Sao có thể hình dung được bằng một chiếc thảm kia chứ? Những cái khác như là gan rắn, càng không cần phải nói, đã sớm bị tạc bét ra. Với một con Nặc Xà khổng lồ như vậy, nếu da rắn hoàn chỉnh, làm mười mấy bộ nặc y cũng không thành vấn đề. Có được nhiều tài liệu thì hắn có thể lấy tới trao đổi một chút với thánh tộc. Nhưng mà hiện tại, Khương Vọng hự hự mà cắt. Đợi chọn nửa ngày, cũng chỉ cắt được hai miếng da rắn lớn hoàn chỉnh. Thoạt nhìn một trước một sau, vừa vặn có thể thay một bộ quần áo. Nếu nặc y là trực tiếp dùng kim chỉ may lại, nếu da nặc xà vương có nhiều, hắn cũng không có ngại chia bớt. Nhưng mà chỉ có hai miếng rắn đành lặn này, đương nhiên chỉ có thể thuộc về bản thân hắn. Đánh giết nặc xà vương, cơ bản hắn tự mình hoàn thành, những người khác không có ý kiến gì. Phẩm chất của nặc y làm cho Khương Vọng cực kỳ chờ mong. Trừ cái này ra, thực ra còn có một đôi nanh và lưỡi rắn được bảo tồn nguyên vẹn, chúng đều là thứ tốt. Sau khi nặc xà vương chết, lưỡi rắn đã trở nên cứng đờ, thực ra có thể trực tiếp chế thành một thanh kiếm, không biết như thế nào so với chuôi xà tín nhuyễn kiếm mán lấy được từ xà cốt diện ra. Mà hai cái răng nanh thì có thể làm thành chủy thủ. Tóm lại, có những tài chất này lót nền, thành phẩm cuối cùng cũng sẽ không có kém cỏi. Khương Vọng đều nhận lấy. Chờ sau khi rời khỏi Thất Tình Cốc, có rảnh thì chuyển giao cho Liêm Tước. Bọn Thanh Bát Trì là tay già đời săn thú, đương nhiên cũng sẽ không có bỏ qua chiến lợi phẩm sau khi kết thúc săn thú. Họ lấy tiểu đao, tay chân lanh lẹ mà lột ra. Nhưng trung quy Thanh Thất Thụ bị thương quá nhiều. Tuy sinh bệnh lực khủng bố, chống chọi được cả một độc tố và vết thương, nhưng mà lúc này cũng có chao đảo mệt mỏi. y trực tiếp ngồi xuống đất, câu được câu không mà rong dài. Trong những người này, chỉ có Tô Kỳ ngơ ngác không nói một lời giữa biển xác rắn mênh mông. Khương Vọng nhìn một cái, không nói thêm gì. So với võ sĩ thánh tộc hàng năm săn thú, đánh giết với các loại dã thú cường đại trong xâm hải nguyên giới, thì có thể nói, đa số các tu sĩ tham dự thất tinh lâu có năng lực không yếu, nhưng mà tương đối khiên tốn, tố chất làm chiến sĩ. Một Tô Kỳ, Bảo Y làm dự bị chờ thời cơ mà ra tay, kết quả đôi mắt đỏ lên mà xông thẳng lên, tự biến bản thân thành chủ lực. Một Vũ Khứ Tật, bảo hắn ta phá giải độc rắn, kết quả là tự độc mình đến mơ mơ màng màng. Khương Vọng cũng không biết đánh giá thế nào cho tốt. Đương nhiên bọn họ đều có lý do. Tí như là cảm xúc của Tô Kỳ tan vỡ, yêu cầu phát tiết. Tí như là Vũ Khứ Tật đã xuất phát từ ý tốt, vì phán đoán độc tố mà chẳng càng chính xác hơn, mới không tiếc lấy thân mình mà thử độc. Nhưng mà người thực sự đã từng trải qua chiến tranh sẽ hiểu. Ngoài thắng bại ra, bất cứ lý do, biện hộ gì cũng là chuyện không có ý nghĩa. Thẳng thắn mà nói, Khương Vọng không có tự tin mang theo bọn họ đi liều mạng với Yến Kiều. Thanh Bát Chi vừa lột ra, vừa thuận miệng hỏi: sao hôm nay người không có mang đao? Đều là võ sĩ thánh tộc, đương nhiên gã biết rõ Thanh Thất Thụ không chỉ am hiểu dùng cái thuẫn, cũng thường mang theo một thanh đơn đao. Vừa dùng đao, vừa mang cái thuẫn mới là Thanh Thất Thụ hoàn chỉnh. Thanh Thất Thụ nhếch miệng, rất tùy ý mà đáp: luyện tập. Y muốn chống chịu thì chống chịu, dù sao cũng rất khó bị giết chết. Thanh Bát Chi không nghĩ nhiều, tay gã nhẹ nhàng run lên rồi kéo. Da rắn đặc xa đã bị cởi hoàn chỉnh xuống, tay chân cực kỳ nhanh nhẹn. Nhưng Thanh Cửu Diệp liếc nhìn Thanh Thất Thụ ở trên mặt đất một cái, có vẻ trầm mặc. Khương Vọng thu thập xong đặc xà vương thì đi qua hướng bên này, thuận miệng nói mấy câu với Thanh Thất Thụ, thì nhìn thấy vết thương trên người y bắt đầu khôi phục, thật khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Chẳng qua có lẽ năng lực khôi phục và cứng cỏi này yêu cầu sinh ra một bộ phận nhạy cảm, sự trì trệ của Thanh Thất Thụ cũng có thể vì thế mà xuất hiện. Hình như là cảm giác đau đớn của y đến muộn hơn người thường rất nhiều. Tỉ như hiện tại y mới bắt đầu kêu thảm thiết: a liệt, đau chết đi mất mà. Có lẽ chỉ chạy là hạn chế của loại năng lực khôi phục này. Đấy cũng là nguyên nhân tuy phòng ngự của y rất có kỹ xảo, nhưng mà thanh mộc thuẫn cũng được coi là bảo bối, nhưng mà lại liên tục bị thương trong bầy nặc xà. Đương nhiên, so với thân thể gần như là bất tử này, thì khuyết điểm như vậy căn bản không tính cái gì. Phía bên kia, Vũ Khuyết Tật đứng một mình ở bên ngoài, đã choáng váng được hay. Rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút, tinh thần cũng bình thường, nhưng mà đầu lưỡi hơi có phù. Ta biết độc này. Hắn ta rất kích động. Rốt cuộc hắn ta cũng đủ để hiểu biết sâu sắc đối với độc giả. Hơn nữa có tự tin phối ra được giải độc hoàn toàn tương ứng. Hắn ta cực kỳ hữu dụng. Đám người Khương Vọng vùi đầu xử lý gian nắn đặc giả, không ai phản ứng hắn ta. Giải độc hoàn gì đó, trừ bản thân hắn ta ra thì không ai cần uống. Rốt cuộc săn rắn lần này đã có thành công lớn. Tâm trạng của ba chiến binh thánh tộc đều rất tốt. Ngay cả Thanh Cửu Diệp vốn trầm tĩnh cũng có hiểu biểu hiện vô cùng thoải mái. Lần này thu thập được rất nhiều gian đặc sản. Các chiến binh tìm kiếm dây leo và chia chúng thành nhiều bó mới buộc lại hết được đống da rắn lại. Tất cả những người lớn trên vùng đất này đều biết rõ mặc một bộ nặc y có thể giảm thiểu rủi ro săn bắn như thế nào. Thu hoạch lần này có thể coi là thu hoạch săn bắn lớn nhất của thánh tộc trong những năm gần đây. Nghiên cứu của Vũ Khứ Tật thực ra cũng không hoàn toàn vô dụng. Giải quyết được độc nặc xà chính là cho phép khả năng mắc lỗi khi săn bắn nặc xà cao hơn. Đối với tương lai của thánh tộc ở Sâm Hải thì họ có thể tiếp tục săn bắt nặc xà để làm nặc y rồi. Đương nhiên, mức thu hoạch cụ thể còn phụ thuộc vào việc hắn ta đương thương lượng thế nào. Dù sao cũng sẽ không đến mức đổi lại một kỹ năng chạy khác. Chỉ có Tô Kỳ là còn im lặng hơn trước. Ở trong vùng đất thần ấm, đầu đầu cũng có thể nhìn thấy thần long bộc. Nếu mà ở thế giới bên ngoài, chỉ có duy nhất một thần long bộc đang ở trước mặt này. Nói cách khác, tất cả các thần long bộc trong vùng đất thần ấm đều phụ thuộc vào cây này. Nó cao to, vững chắc và phát triển rất mạnh. Theo truyền thuyết của thánh tộc ở Sâm Hải, thần long bộc lâu đời nhất trên thế giới này chính là cái cây mà long thần chiếm giữ khi còn nhỏ. Sinh ra đó là bạn đồng hành của long thần, tự nhiên sẽ có chứa thần tính. Cũng vì vậy nên nó được thần được tưới tắm, ở trong một phạm vi nhất định đã tạo thành vùng đất thần ấm. Tuy nhiên, vùng đất thần ấm mà thánh tộc Sâm Hải sinh sống ngày nay cũng không phải là nơi thần long bộc lâu đời nhất sống. Ở trong suốt chiều dài lịch sử, thánh tộc Sâm Hải đã trải qua nhiều cuộc di cư nên đã mất sớm tổ địa từ lâu. Trong truyền thuyết, thánh tộc xâm hải, tức là những sinh linh được thai nghén tự nhiên trong vùng đất thần ấm. Mặc dù không khác gì loài người, nhưng mà họ tự mình gọi là thánh tộc, bởi vì là gia đình của thần. Bước vào vùng đất thần ấm, các chiến binh thánh tộc thắng lợi trở về, mang theo tư thế ngẩng cao đầu. Nhưng mà trong tộc cũng biểu hiện rất nhiệt tình. Những cô nương thánh tộc nhìn trộm, những chiến binh khác hỗ trợ nhận lấy con mồi, ánh mắt sùng bái của lũ trẻ nhỏ. Dù sao thì bọn họ cũng đã thành công trong việc săn bắt Nặc Xà, kế tục sau những năm tháng trắng tay của các chiến binh thánh tộc ở vùng đất Nặc Xà, xứng đáng với danh xứng là dũng sĩ. Thành Thất Thụ cả người bị thương, đang nhìn quanh nhà với vẻ mặt đầy hưng phấn. Lúc đó Nặc Xà chỉ cách ta có một cái đầu ngón tay, răng rắn đập chạm vào mặt ta. Ta có không sợ sao? Tất nhiên là không rồi. Ta có thể để nó cắn. Mặc dù nó cắn, cắn rất mạnh, nhưng mà sao ta chỉ nhíu mày? Không phải là ta là anh hùng số một thánh tộc sao? Không đợi người khác chất vấn tại sao y đột nhiên trở thành anh hùng số một, cái thứ hạng này ở đâu ra, thì y đã nói đến mức miếng nước miếng văng tung tóe. Các ngươi nhìn vết thương của ta xem, vết sẹo này là cái gì? Vết sẹo này chính là những lời ca ngợi dành cho anh hùng số một đấy. Vũ Khuyết Tật thành thật nói, với khả năng hồi phục của ngươi, hình như là không để lại sẹo đâu. Thành Thất Thụ lừa mắt ta một cái, thật đáng ghét mà. Nhưng mà khi liếc mắt nhìn thấy một bóng dáng tươi cười mới đẹp làm sao, giọng nói của y đột nhiên cao lên vài nấc. Chỉ là một vùng đất Nặc Xà, cái gì mà vùng đất cấm, hiểm địa gì chứ, chẳng đáng là cái gì cả. Tuy rằng Nặc Xà còn cần cắn hơi đau nhức một tí, chất độc cũng hơi đáng sợ một tí, nhưng mà Thanh Thất Thụ ta đây đâu phải là người ngại khó chứ. Các người không biết đâu, lúc đó ta... Thanh Hoa, một tiếng kêu vang lên. Thành Bát Trì trực tiếp gạt y ra rồi chạy vào, ở trên mặt nở một nụ cười tươi rói. Ta dùng da Nặc Xà để làm cho nàng một cái mũ, nàng xem có thích hay không. Thanh Thất Thụ nghẹt mặt. Ta nói Suốt dọc đường ngươi cái lén lén lút lút làm cái gì chứ? Cái tên thô lỗ bím tóc to nhà ngươi nhìn được lắm nhỉ. Ta nghe nói khi tặng cho Thanh Hoa một cái mũ, cái tên như ngươi đã nói cái gì nhỉ? Quá xấu sao? Vậy mà đảo mắt ngươi đã dùng ý tưởng của Thanh Thất Thụ ra ra ta đi rồi sao? Đồ không biết xấu hổ mà. Nhìn tám bím tóc trên đầu của Thanh Bát Trì, Thanh Thất Thụ hận không thể dùng thanh mộc thuẫn để gõ thật mạnh vào đầu gã một cái. Bản thân da Nặc Xà có màu xám, nhưng mà nó có thể tự thay đổi theo môi trường, phù hợp với khả năng ẩn náu bẩm sinh. Cũng bởi vậy nên vẻ ngoài của chiếc mũ xám này vốn không phải là cố định, cộng với tay nghề khéo léo của Thanh Bát Trì. Nói thẳng ra, y rất giỏi trong việc sử dụng lao và đâm vào mông của gấu rừng, còn việc làm mũ ra thì hoàn toàn không có một chút kiến thức gì. Một từ xấu xí cũng không đủ để hình dung chiếc mũ ấy. Thanh Hoa cầm lấy chiếc mũ ra, nàng không nói gì ngoại trừ nở một nụ cười cảm ơn. Nhưng mà chỉ một nụ cười đó cũng đã đủ để khiến cho Thanh Bát Chi thỏa mãn, miệng nhếch lên không khép lại được. Nàng thích thì tốt rồi, thích thì tốt rồi, ta vẫn còn rất nhiều thứ nữa, sau này ta sẽ lại làm áo khoác ngoài cho nàng. Khóe miệng đang nhếch lên của Thanh Cửu Diệp cũng bất giác thắng lại. Tính cách của y không nhanh nhẹn bằng Thanh Thất Thủ và Thanh Bát Chi, không biết cách thể hiện như bọn họ, cũng không biết chủ động, lúc này khó tránh khỏi cảm thấy hơi ảo não. Trong lòng Thanh Thất Thụ vừa cảm thấy chua xót vừa bực bội, vốn lần nãy còn nói không ngừng miệng, giờ lại cảm thấy có chút vô vị mà khép lại. Y quay đầu lại, ánh mắt đáng thương và chờ mong nhìn thẳng vào Khương Vọng, ý tứ cầu tình rất rõ. Trường tiên sinh, phải làm sao bây giờ? Ý tưởng quà tặng đã bị người ta chiếm mất rồi. Khương Vọng cho y một ánh mắt trấn an, đừng có hoảng hốt. Về việc tại sao đừng hoảng hốt, hắn vẫn còn chưa nghĩ ra, tí nữa về nhà rảnh rỗi thì nghĩ tiếp. Bây giờ vẫn phải lấy được Nặc y rồi nói tiếp. Dù sao thì hắn cũng đâu có thấy hoảng hốt chứ. Việc Thanh Hoa thích ai, mắc mớ gì đến hắn. Kỹ thuật nhu chế Nặc y bí quyết của thánh tộc, chỉ có tế ti mới biết. Nhìn thấy thu hoạch được nhiều da rắn như vậy, bà khá hài lòng, còn hiền lành thăm hỏi ba vị sứ giả của Long Thần. Lúc nhìn thấy vết thương ở Vũ Khứ Tận thì biểu hiện khá là thành ý. Lấy ba giọt nguyên thủy đến, bà quay ra nói với Thanh Hoa. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm của Thanh Thất Thủ là biết thứ đó chân quý đến mức nào. Khi ba chiếc bình gỗ nhỏ được đặt lên khay bưng ra, dù cách một lớp nhưng mà Khương Vọng vẫn cảm thấy sức sống đang phun trào. Uống một giọt nguyên thủy trong chai này, hôm nay tay của ngươi sẽ khôi phục, đồng thời còn tốt hơn nữa. Bà lão tế tì cảm thấy có một cái bình, cầm lấy một bình đưa cho Vũ Khứ Thần. Ba vị long thần sứ giả không ngại nguy hiểm mà đi đối phó với Yến Kiều. Tộc của ta không có gì để báo đáp. Nguyên thủy này chính là báu vật trấn tộc của thánh tộc ta. Dùng một giọt là sẽ mất một giọt. Uống vào là có thể chữa trị thương tích. Chỉ cần ngươi không chết đã có thể khôi phục. Nếu không bị thương mà uống vào thì cũng có thể tăng cường căn nguyên, giúp ích cho việc tu hành. Bà ân cần nói. Ba vị sứ giả, mỗi người một giọt, xin hãy nhận lấy. Đương nhiên Khương Vọng sẽ không khách giáo. Có thể khiến cho lão quái này lôi ra thứ tốt như vậy cũng không có dễ dàng. Có lẽ thu hoạch từ vùng đất Nạc Xà đã khiến cho bà rất hài lòng. Hơn nữa cũng cần Vũ Khứ Tật duy trì trạng thái đỉnh cao để có thể đối phó được với Yến Kiều. Đương nhiên Vũ Khứ Tật sẽ không từ chối thứ có thể khiến cho cánh tay của mình khôi phục. Có điều với tư cách là tu sĩ, y đạo, hắn ta còn cần phải dùng cách của mình để mà kiểm tra, sau đó mới dám uống. Khi Thành Hòa đưa khay đến trước mặt Tu Kỳ, thì y từ chối. Ta không muốn giọt nguyên thủy này. Y nhìn thẳng Tế Tỳ nói. Ta muốn biết vì sao, chính xác là vì sao, sự xâm nhiễm của đêm lại xảy ra. Ta muốn tất cả các ghi chép của thánh tộc về vấn đề này, hãy kể cho ta tất cả những gì bà biết. Việc một người rất quan trọng của Tu Kỳ đã chết trong sự xâm nhiễm bóng đêm, bà lão Tế Tỳ cũng đã biết thông qua thanh thất thủ, cho nên bà cũng không thấy quá ngạc nhiên với phản ứng của y. Người vẫn nên nhận nguyên thủy đi. Trở nên mạnh mẽ cũng là chuyện tốt đối với người. Ta nghĩ chắc người cũng sẽ cần. Tế Tỳ rất cởi mở nói. Về phần sự xâm nhiễm của đêm, những người quanh năm sống trong sợ hãi như chúng ta còn muốn giải quyết chuyện này hơn ngươi. Lát nữa người có thể trực tiếp đến thư cốc. Tất cả ghi chép có liên quan ta đều để ở trong cho các người xem. Sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì. Không cần phải trao đổi. Bởi vì mục tiêu chung của chúng ta là phải tiêu diệt Yến Kiều. Tô Kỳ yên lặng một hồi, vươn tay cầm lấy cái bình gỗ. Có thể thấy được mãi cho đến lúc này y mới có được một chút công nhận đối với thánh tộc ở Xâm Hải. Bà lão Tế Tỳ đóng cửa chế tạo nặng y. Vũ Khứ Tật nghiên cứu nguyên thủy và xử lý các vết thương. Tô Kỳ tìm ngâm mình trong phòng sách của thánh tộc, lật xem vô số ghi chép phong phú. Điều đáng nói là chữ viết của thánh tộc rất giống với ngôn ngữ của bọn họ, đồng thời cũng rất gần với chữ viết đương thời, nên cũng không khó để phân biệt. Cùng lúc đó, Khương Vọng cũng tuyên bố bế quan. Hắn kiên quyết không thừa nhận đó là vì hắn thiếu ý tưởng để giúp thanh thất thủ tạo mối quan hệ và sợ thanh thất thủ làm phiền. Hắn là vì tu hành. Trong nhà quả, Khương Vọng ngồi khoanh chân. Con rắn nhỏ màu đen bị mắc kẹt trong thần hồn hoa hải vẫn còn trong thông thiên cung. Sau khi Nặc Xà Vương chết rồi, nó gần như là không còn mục đích gì nữa, chỉ bởi lượn lung tung. Sau khi đi vào vùng đất thần ấm thì lại càng thêm ủ rũ. Điều này cũng tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu của Khương Vọng. Cấu tạo của thần hồn Diễm Hoa là lấy sức mạnh thần hồn làm cơ sở, thay thế cho đạo nguyên, lấy đạo thuật Diễm Hoa làm mạch suy nghĩ, trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng. Mà ngược lại, liệu việc phân tích những con rắn đen nhỏ này có thể đảo ngược quá trình hình thành của chúng hay không? Kẻ thi thuật đã chết, bị thiếu khuyết kiểm soát và mất đi sức mạnh bổ sung, nhưng mà trong thiên cung vẫn còn lưu lại sức mạnh đạo thuật. Đây chính là một tư liệu quý hiếm không thể nghi ngờ. Tu hành là một quá trình tìm hiểu thế giới, hiểu rõ bản thân, khám phá, tìm kiếm kiến thức là tự tìm được niềm vui. Khương Vọng không ngại mệt nhọc, vất vả, nhưng mà độ khó khi phân tích một môn đạo thuật thế như thế này vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng quán. Sau khi trở về từ vùng đất Nặc Xà, trời đã xế chiều. Bất cả một đêm, cộng thêm một ngày, một đêm, ngày hôm sau nữa thì là việc phân tích đạo thuật thần hồn này vẫn không thể hoàn thành. Nếu như so với đạo thuật này, với cả một con rắn đen, thì những thứ mà hắn phân tích được cho đến nay chỉ là nửa thân của con rắn, hoặc cũng có thể nói là nửa đuôi của con rắn. Đã là ngày cuối cùng trước khi phải đối phó với Yến Kiều, thời gian không cho phép hắn tiếp tục phân tích nữa. Cũng may là hắn đã có nền tảng. Cho nên có thể sau khi rời khỏi Xâm Hải nguyên giới, hắn vẫn có thể sử dụng nền tảng này để tiến hành thôi diễn trên đài diễn đạo, chẳng qua là phải hao tổn chút công sức mà thôi. Đây là lợi ích của Thái Hư Huyễn Cảnh. Khương Vọng ngồi trước mặt của bà lão Tế Tỳ. Lúc này, vết thương trên người của Vũ Khứ Tật đã bình phục. Tô Kỳ thì vẫn đang tìm kiếm câu trả lời trong thư ốc. Sau khi chế tạo nặng y xong, đầu tiên Tế Tỳ gọi một mình Khương Vọng đến. Khương Vọng đúng là cũng đang định nói chuyện với bà. Đây chính là bộ tốt nhất trong bốn bộ nặng y. bà lão lấy ra một bộ nặc y đặt trước mặt Khương Vọng. Nếu từ mặt bên ngoài, nó chỉ là một chiếc áo choàng màu xám, hình thức đúng quy củ, màu sắc bình thường, trông không nổi bật lắm. Còn nếu là quan sát kỹ có thể nhận ra điều phi thường. Điều quan trọng nhất là toàn bộ áo choàng hoàn chỉnh và toàn diện, không có dấu vết may vá, giống như là lông động vật. Trời sinh đã như thế này, cái gọi là thiên y vô phùng có lẽ cũng chỉ là thế này thôi. Chất liệu của nặc y này đương nhiên là làm từ da của nặc xà vương. Bốn bộ. Khương Vọng vuốt ve nặc y, cảm thấy hơi nghi ngờ. Đợt đầu tiên chỉ làm ra bốn bộ, Thất Thủ cũng sẽ đi săn cùng Yến Kiều với các người. Như vậy mỗi bộ sẽ thuộc về anh. Một bộ sẽ thuộc về anh, bà lão nói. Thành Thất Thủ cũng đi ra. Bà lão tế tỳ đương nhiên biết nghi ngờ quán đã đến từ đâu, lại trả lời: hắn chỉ chịu trách nhiệm phòng thủ, cố gắng giúp các người chịu đựng đầu đoàn tấn công của Yến Kiều, để các người có thể gây ra nhiều vết thương cho nó. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cái chết của Yến Kiều. Nếu Thành Thất Thủ chỉ phòng thủ không tấn công, đúng là thực sự sẽ không chạm vào quy tắc hồi sinh của Yến Kiều. Chỉ là điều này quá nguy hiểm đối với anh, Khương Vọng nói. Bà lão chậm rãi nói: trốn tránh tướng thú, đây chính là trách nhiệm của anh. Hắn cũng có cảm ngộ tương ứng, nhưng mà ngươi không cần phải lo lắng. Cuối cùng Khương Vọng cũng hiểu được, ở vùng đất Nặc Xà, khi Thanh Bát Chi hỏi Thanh Thất Thụ tại sao không đeo kiếm, thì câu trả lời của Thanh Thất Thụ là rèn luyện. Điều đó có nghĩa là gì? Cái tên cao lớn thô kệch lúc nào cũng cười toe toét đó thực sự đã sớm có giác ngộ. Thực ra Khương Vọng suy nghĩ một chút mới nói: ta không có tự tin sẽ giết chết được Yến Kiều. Hắn không có gì phải che giấu, đã là sự an toàn của bản thân vậy thì cũng không cần phải ngại ngùng. Lúc đầu đối với việc tiêu diệt Yến Kiều, hắn đã vốn lo nghĩ trằn trọc. Sau lần đến vùng đất Nặc Xà, chất lượng chiến hữu lại càng khiến cho hắn càng thêm không hài lòng. Với tư cách là một tu sĩ y đạo, hiệu quả chiến đấu của vũ khí tật đã được kiểm chứng, không thể nói là yếu nhưng cũng không mạnh được bao nhiêu. Tô Kỳ thì tâm trạng suy sụp, khó có thể phát huy ra lực đến mức đỉnh cao. Hiện tại lại đang tập trung vào sự xâm nhiễm của đêm. Nếu thực sự nắm được manh mối, việc y trực tiếp bỏ Yến Kiêu cũng không phải là không thể. Nói không phải kiêm tốn, chứ nếu cùng bọn họ đi giết chết Yến Kiêu thì Khương Vọng chắc chắn sẽ là chủ lực. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn phải gánh chịu mối nguy hiểm lớn nhất. Sứ mệnh, vinh dự hay gì đó đều không phải là đề cập đến. Nói cho cùng xâm hại thánh tộc cũng hoàn toàn xa lạ với hắn. Tuy rằng mấy ngày nay giữa bọn họ có tiếp xúc, cũng coi như là hòa hợp với Thanh Thất Thủ, nhưng mà nhiêu đó vẫn là chưa đủ để hắn liều mạng vì bọn họ. Nếu mọi chuyện không thỏa hợp, hắn tình nguyện rời khỏi vùng đất thần ấm và tìm cơ hội khác để rời khỏi xâm hải nguyên giới. Nếu thực sự không còn cách nào khác, quay lại đối mặt với Yến Kiêu sau cũng chưa muộn. Bà lão tế tỳ đã trải qua nhiều chuyện, đương nhiên sẽ có thể nhìn ra cảm xúc của Khương Vọng. Lúc trước khi đưa nguyên thủy, hiện tại thì đã bảo với hắn ta là Thanh Thất Thụ đã có giác ngộ, tất cả đều là để củng cố lòng tin cho hắn, nhưng mà rõ ràng tác dụng vẫn chưa đủ. Ta biết có thể ngươi vẫn còn nghi ngờ về chuyện Yến Kiều, và ta cũng có thể hiểu được. Với tư cách là thánh tộc tế tỳ, việc giải quyết những nghi ngờ trong lòng ngươi là điều ta nên làm, bà lão nói. Như vậy chàng trai trẻ, ngươi có muốn nghe chuyện chúng ta đã nỗ lực thế nào để khiến cho Yến Kiều suy yếu không? Những gì ta sắp nói với ngươi tiếp đây, ngươi không được tiết lộ cho bất cứ ai. Ta, Tô Kỳ và Vũ Khuyết Tật cũng không hề thân thiết như bà vẫn nghĩ, vẫn chưa đến mức để kể hết mọi chuyện cho nhau, bà lão nói. Ta không ám chỉ bọn họ, cái ta nói đến là những người trong thánh tộc của ta. Khương Vọng nhịn xuống nghi hoặc trong lòng, chỉ nói: vậy xin mời bà nói. Bà lão đột nhiên hỏi về một chuyện có vẻ không liên quan. Trước đó sứ giả Vũ Khứ Tật có hỏi ta, thánh tộc đã hiến đầu cho Yến Kiều, tại sao không đưa những người già và trẻ em, mà lại phải thông qua phương thức tướng thú để khiến cho những chiến binh cường tráng phải hy sinh? Người có còn nhớ câu trả lời của ta không? Người già là lịch sử, còn trẻ nhỏ là tương lai. Câu trả lời của Khương Vọng không hề chậm trễ. Bà vén thực sự đồng ý với câu trả lời này. Nhưng bà lão tế ti lại nói, thực tế thì nó chẳng liên quan gì đến lịch sử, cũng chẳng liên quan gì đến tương lai. Nó không liên quan tới danh dự, thậm chí còn không liên quan tới đạo đức. Nó chỉ có liên quan tới Yến Kiều thôi. Khương Vọng im lặng lắng nghe. Thiếu niên lang, ta có thể nhìn ra ngươi là một người đáng để tin cậy. Ánh mắt bà lão hiền lành. Khương Vọng không nói gì. Hắn không cần phải khiêm tốn với chuyện này, bởi vì hắn quả thực rất đáng tin. Giọng điệu của bà lão bỗng trở nên u sầu. Khi xưa lúc ta lớn bằng Thanh Hoa bây giờ, ta cũng đã gặp một thiếu niên lang giống như ngươi. Y cũng là người ngoài, cũng là bị Long Thần gọi tới. Đó là một quãng thời gian tuyệt vời. Bà thở dài. Lắng nghe là một năng lực rất quan trọng. Không có ai dạy cho hắn. Nhưng mà Khương Vọng đã hiểu rõ điều đó từ lâu. Và lúc này hắn chỉ nhìn chằm chằm bà lão tóc trắng trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ chuyên tâm lắng nghe của mình. Y thông minh, can đảm, chăm chỉ và mạnh mẽ. Khi ta gặp Y, ta đang ở một vùng đất Hoa Linh Ti đua nở. Hoa của Hoa Linh Ti chính là Linh Ti. Nó được sinh ra ở dạng sợi, giống như sợi tóc. Chúng ta gọi nó là sợi phiền não. Nó thực sự rất phiền não. Bà lão thở dài, đôi mắt hơi rủ xuống, nhưng mà khóe miệng lại hơi nhếch lên. Và khoảnh khắc đó lại lộ ra một chút vẻ thẹn thùng thiếu nữ. Vừa chua lại vừa chát, lại có chút ngọt ngào phiền não. Nói đến đây, những vết nhăn trên mặt bà hằn sâu, đôi bàn tay gầy guộc và khô héo vỗ vỗ đệm cói. Tấm đệm cói này làm bằng linh tê. Chúng ta dùng nó để dệt quần áo, làm giày rơm. Ai cũng đều có phiền não, không ai có thể thoát khỏi nó. Đạo Phật coi việc cạo râu tóc là chịu giới luật để đi tu, là một trong những dấu hiệu của tăng ni thanh tịnh, nên tóc cũng được gọi là sợi phiền não. Khi nhắc về quá khứ, bà lão vẫn mang theo niềm vui. Chỉ là hiện tại mái tóc đen đã trở thành hoa râm, đã từng thơm cỏ tùm, giờ cũng chỉ là năm tháng mặc qua đi. Khi ta đang hái linh tê, Y rơi từ trên trời xuống. Nụ cười của Y rất dịu dàng, dáng vẻ đẹp trai. Y nói, cô nương, cô nương. Bà lão nói đi nói lại hai chữ này, nhìn đôi bàn tay gầy guộc nhăn nhau của mình, chợt lặng đi. Tất cả tiếc nuối, u uất, khó quên, không muốn từ bỏ, đều đang lắng đọng ở trong khoảnh khắc này. Cuối cùng thì bà cũng bỏ qua được tất cả những câu chuyện cũ đó. Sau này Y sống ở đây, Y khôn ngoan và mạnh dạn hơn tất cả những nam nhân trên thế gian này. Y đã tìm được nơi thần long bộc sinh sống mới. Y giúp chúng ta hoàn thành cuộc di cư cuối cùng, cũng chính là Y tìm được cách đối phó với Yến Kiêu. Y phát hiện ra rằng Yến Kiêu trở nên mạnh mẽ hơn khi hấp thu sức mạnh của sự oán hận. Cái đầu là thức ăn của nó, và sự oán hận cùng nguồn gốc của nó. Nó được sinh ra trong xâm hải nguyên giới, là cội nguồn của sự oán hận trong thế giới này. Tất cả mọi người được sinh ra trong thế giới này đều không thể thực sự giết được nó. Nghe đến đây, Khương Vọng phát hiện ra một vấn đề. Y mà bà ta nhắc đến xuất hiện ở xâm hải nguyên giới khi nào? Bà lão tế ti nhìn hắn một cái thật sâu nói, ngươi và Y đều nhạy bén như nhau. Chính xác thì Y xuất hiện cách đây hơn 500 năm trước. Thời gian Long Thần im lặng cũng không kéo dài đến 1.000 năm. Khoảng 500 năm trước, từng có một lần Long Thần sứ giả giáng thế. Nhưng mà khi đó chính là khoảng thời gian hỗn loạn nhất của xâm hải nguyên giới. Long Thần sứ giả duy nhất còn được sống được thánh tộc tìm thấy, chứ có mình Y. Chỉ là Y không trải qua việc tế đàn nghiệm chứng, cho nên cũng chưa từng xuất hiện việc Long Thần ứng tỏa. Cũng bởi vậy mà chuyện này có thể được che giấu được. Hiện tại ngoại trừ ta ra, không một ai trong thánh tộc biết được hơn 100 năm trước đã từng có một vị Long Thần sứ giả rơi xuống. Tại sao xuất hiện của Long Thần sứ giả cách đây hơn 500 năm cần phải che giấu? Hơn 100 năm trước, thời kỳ hỗn loạn nhất của xâm hải nguyên giới là cái gì? Nguyên nhân là do đâu? Câu trả lời cho câu hỏi trước rất dễ suy luận. Tình cảm giữa cái người rơi xuống đó với bà lão tế ti chỉ sợ là không được xâm hại thánh tộc cho phép. Thậm chí khoảng hơn 500 năm trước, chả đã mối quan hệ giữa Long Thần sứ giả và xâm hại thánh tộc cũng là mối quan hệ hợp tác sao? Về câu hỏi thứ hai, Khương Vọng cũng không biết là có nên hỏi hay không. Loại câu hỏi liên quan đến thời kỳ hắc ám này, có lẽ sau khi rời khỏi, có lẽ sau khi hỏi cũng không có câu trả lời. Suy đi nghĩ lại, Khương Vọng mới hỏi: y không muốn rời đi sao? Khóe miệng bà lão lại cong lên. Y nói rằng ta là độc nhất vô nhị, không nên dùng cùng một cái tên với người khác, cho nên y đặt cho ta một cái tên gọi là Tiểu Phiền. Bà lão dường như đã trả lời sai câu hỏi, nhưng mà câu trả lời cũng lại nằm ở trong đó. Đối với người đã rơi xuống đó, bà ấy là phiền não của y, cũng là nỗi ưu sầu của y, cho nên tất nhiên y sẽ không có muốn rời đi. Không biết vì sao Khương Vọng đột nhiên nghĩ tới một điều. Chẳng trách Thanh Thất Thụ luôn một lòng một dạ nghĩ đến việc tạo quan hệ. Sau một khoảng thời gian khó mà đếm hết, khi tóc đã hoa râm, có một người như vậy, một khoảng thời gian khiến cho người mỗi khi nhớ lại đều có thể bật cười thành tiếng. Đó là chuyện tốt đẹp đến mức nào chứ? Khó trách bà lão tế ti hiểu biết nhất định về thế giới hiện tại. Và bà cũng hiểu rõ ràng mục đích của Long Thần Sứ Giả. Sớm chiều ở chung với một vị tiền bối từng là Long Thần Sứ Giả, có gì mà bà không biết được chứ? Còn có cái gì mà không biết đây? Đối với thân phận Long Thần Sứ Giả này, vị tiền bối đó thực sự là một kẻ phản bội, nhưng mà Khương Vọng không có một chút oán hận nào. Suy nghĩ một chút, Khương Vọng lại hỏi thêm một câu: Yến Kiều nhất mình tất ăn trăm đồng, nhưng mà ta nhìn thấy số lượng võ sĩ thánh tộc tham dự tướng thú cũng không có nhiều. Tế Ti nói: tướng thú là một binh dự, chỉ có những chiến binh ưu tú nhất của thánh tộc mới được tham gia, mà Yến Kiều nhất mình tắt ăn trăm đầu cũng không phải là nói toàn bộ đều là đầu người. Đây cũng là lý do tại sao chiến binh thánh tộc thường phải đi săn, chính vì tích trữ những đầu của những con thú hoang. Khương Vọng gật đầu tỏ ý hiểu. Tế Ti tiếp tục giảng giải: y đã từng thừa cố gắng giết chết Yến Kiều một mình, nhưng mà Yến Kiều đã trưởng thành nhiều năm như vậy, y không phải là đối thủ của nó. Nhưng mà sau nhiều lần chiến đấu với nó, y cũng đã hiểu biết nhất định về Yến Kiều. Y phát hiện ra rằng Yến Kiều sinh ra là vì loài người, đầu của con người là lương thực chính của nó, vì oán hận con người cũng đạp sườn nguồn gốc sức mạnh của nó. Khương Vọng thực sự rất rất bội phục. Vị tiền bối kia đã làm được rất nhiều. Ta đã nói rồi, y là nam tử vĩ đại nhất trên thế gian này mà. Bà lão thay mặt người kia nhận lấy sự ngưỡng mộ này rồi nói tiếp. Sau khi hiểu được nguồn gốc của Yến Kiêu là gì, y đã nghĩ ra cách đối phó với nó. Những người đưa đầu không được phép mang có oán hận trong lòng, hoặc ít nhất là oán hận không được quá nặng. Vì vậy, theo đề nghị của y, ta đã đứng ra lãnh đạo việc xây dựng truyền thống tướng thú, để khiến cho các chiến binh trong tộc tôn trọng và công nhận truyền thống này coi như là một vinh dự, mà cũng không phải là vứt bỏ, chết một cách khốc liệt chứ không phải là đầy uất hận. Như vậy, sức mạnh của Yến Kiêu không những không phát triển được, mà còn bởi vì không được loài người bổ sung oán hận cho nên sẽ dần dần suy yếu. Cứ suy yếu dần cho đến tận bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội mà tiêu diệt nó. Truyền thống tướng thú của xâm hải thánh tộc hoàn toàn dưới sự hướng dẫn của con người. Vì để tiêu diệt Yến Kiêu, nên người rơi xuống đó đã sắp đặt ra một kế hoạch kéo dài 500 năm. Ánh mắt không thể nói là không xa, kế hoạch không thể nói là tầm thường. Nếu như Yến Kiêu không đợi người các người hiến đầu, mà ngược lại là tự mình đi săn đầu, vậy thì chẳng phải sự tồn tại của tướng thú sẽ chẳng có ý nghĩa nữa sao? Khương Vọng hỏi. Nói cách, hiến đầu là một kỳ thức, giống như đầu của những con kiêu đầu tiên được treo ở cọc gỗ. Nó cần phải hấp thu sức mạnh từ nghi thức này. Đó là lý do tại sao nó tạo ra nỗi kinh hoàng. Nói cách khác, giết người trực tiếp rồi ăn tươi nuốt sống đầu cũng sẽ không làm cho nó có được sức mạnh. Chính vì vậy Yến Kiều đã phải tốn rất nhiều thời gian buộc mọi người phải hiến đầu cho nó. Khương Vọng đã hiểu được đại khái, lại hỏi tiếp. Tại sao ngay từ đầu bà không nói cho chúng ta biết chuyện này? Bà lão trực tiếp trả lời. Ta không biết các người có đáng tin tưởng hay không. Cơ hội này quá quan trọng. Chúng ta đã đợi 500 năm. Ta không muốn lãng phí nó. Vậy thì tại sao bây giờ bà lại nghĩ rằng ta có thể đáng để tin tưởng? Cái vị sứ giả tên là Tô Kỳ đó, Sau khi nhận người ra người thì đã coi là người đáng tin cậy. Điều đó cho thấy ở chỗ của các ngươi, ngươi là người có danh tiếng rất tốt. Bà lão tế tí nói, khi các ngươi đi săn rắn, thực ra ta vẫn luôn quan sát ngươi. Trong lúc nguy hiểm ngươi sẵn sàng giúp đỡ bạn đồng hành của mình. Trong lúc khó khăn, ngươi cũng sẵn sàng gánh vác những trách nhiệm nặng nề. Vì vậy ta nghĩ ngươi là người có thể tin tưởng, giống như y vậy. Y trong miệng tế ti đương nhiên là vị tiền bối đã từng rơi xuống đó. Ta không dám so sánh với người trong lòng bà. Khương Vọng do dự một chút, vẫn hỏi một câu, không biết lão nhân gia hiện tại thế nào. Tất nhiên ngươi không thể so với y, nhưng có vài điểm rất giống nhau. Bà lão nói, dường như dưới góc nhìn của bà ấy, việc có một số chỗ giống với người đó cũng là một điều đáng để khen ngợi. Bà chậm rãi nói tiếp, y đã rời đi rất lâu. Vị tiền bối đó không tiếp nhận lễ rửa tội của thần long sao? Khương Vọng hỏi. Sau khi trở thành thành viên của Xâm Hải Thánh Tộc, tuổi thọ hẳn là phải kéo dài mới đúng. Dựa vào việc tiền bối đó có thể một mình chiến đấu nhiều lần với Yến Kiêu, vẫn chưa suy yếu, lúc đó thì là thực lực hắn vượt xa Khương Vọng hiện tại. Đế Tì nói rằng nếu Khương Vọng tiếp nhận lễ rửa tội của Long Thần, tuổi thọ quán có thể lên tới 1.000 năm. Nếu tiền bối đó lựa chọn tiếp nhận lễ rửa tội của Long Thần, thì tuổi thọ của y hẳn là sẽ kéo dài mới phải. Nếu đã không có ý định rời khỏi Xâm Hải Nguyên Giới, vậy thì không có lý do gì mà từ chối. Bà lão yên lặng một hồi mới nói, y có tín ngưỡng của riêng mình. Đây là một câu trả lời ngoài dự đoán. Tín ngưỡng của người đó là gì? Khương Vọng hỏi. Bà lão có chút oán trách liếc nhìn hắn một cái, tự như là đang hận. Hỏi chuyện không đâu, nhưng vẫn trả lời, y là đệ tử của Phật giáo. Khương Vọng rất khéo léo đáp lại, nhưng y vẫn lựa chọn bên cạnh bà. Bà lão lại cười. Ừ. Trên thực tế trong lòng Khương Vọng đang rung động rất lớn. Hòa thượng. Hóa ra lại là hòa thượng. Hơn nữa bà lão này còn nói hắn trông rất giống vị hòa thượng này. Chả đã thực sự có chuyện có duyên với hòa thượng sao? Hắn không khỏi lắc đầu, cố gắng thoát khỏi suy nghĩ kinh khủng này. Thực ra hắn vẫn có bóng ma tâm lý với thầy trò Khổ Giác và Tịnh Đệ. Phật Tông vốn là lưu phái nổi tiếng đương thời. Việc thường xuyên gặp phải các hòa thượng là chuyện hết sức bình thường. Nếu đến tận bây giờ mà vẫn không gặp được mới là mình không bình thường ấy. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu vị tiền bối đó là một hòa thượng, cái tên Tiểu Phiền này đã có vẻ hơi lãng mạn rồi. Tiểu Phiền, sợ phiền não, đầu trọc. Ta vốn đã cạo đầu để đi tu, từ nay về sau không thuộc trần thế, nhưng mà ngươi lại trở thành trần duyên của ta. Bản thân là một hòa thượng, nhưng mà y vẫn đặt một cái tên vô cùng dịu dàng cho tế ti thánh tộc. Nếu như sinh ra sớm hơn mấy trăm năm là có thể quen biết vị đại sư này, thì hắn cần phải lo lắng việc không biết dạy Thanh Thất Thụ tạo mối quan hệ như thế nào đây. Pháp danh của vị đại sư này là gì? Khương Vọng hỏi. Nói đùa như vậy thôi. Nếu có thể biết được xuất thân của y ở hiện thế, thì có thể sẽ có được cái nhìn sơ lược về phong cách bố trí kế hoạch của y. Bà lão tế tì nói, tên của y là Quan Diễn. Y nói với ta rằng y xuất thân từ Huyền Không Tự. Huyền Không Tự. Trong đầu Khương Vọng vô thức hiện lên khuôn mặt già nua và gầy guộc vàng vọt của Khổ Giác. Giọng nói của lão dường như vẫn đang văng vẳng trong đầu. Đồ nhi, ngươi thực sự có duyên với Huyền Không Tự của ta đấy. Hắn đã cố gắng xua đi cái loại ảo tưởng này. Khương Vọng nói, quả nhiên là một tông môn nổi danh trong thiên hạ. Chẳng trách y lại ưu tú như vậy, khiến cho bà vĩnh viễn không thể quên. Có lẽ cũng giống như người nói, bà lão thở dài, y đã đặt ra truyền thống tướng thú cho thánh tộc. Những ghi chép lịch sử về thánh tộc cũng do y sửa lại. Y tìm ra thần long mộng mới, giúp chúng ta hoàn thành cuộc di cư và tìm cách đối phó với Yến Kiều. Có thể nói thánh tộc đi được đến bây giờ cũng là nhờ y, nhưng mà ta lại không thể nhắc đến y trước mặt người trong tộc. Đương nhiên Khương Vọng hiểu tại sao bà lão tế tì không thể đề cập đến hòa thượng Quan Diễn với người trong tộc của mình. Điều quan trọng và khó khăn nhất chính là liệu tướng thú có thể tiếp diễn và Yến Kiều có thể tiếp tục bị suy yếu nữa hay không. Việc Xâm Hải Thánh Tộc có thể chấp nhận người ngoài không thể thay đổi tín ngưỡng giống họ hay không, Đó cũng là một trong những mâu thuẫn rất khó có thể giải quyết. Bởi vì bản thân xâm hải thánh tộc tồn tại là do bọn họ có tín ngưỡng với Long Thần. Ở trong vấn đề này không có một điểm nào có thể dung hòa. Quảng những suy nghĩ lộn xộn về Huyền Không tự sang một bên. Không vọng lại nói. Cho nên Tế Ti đại nhân, ý của bà là từ hơn 500 năm trước, sức mạnh của Yến Kiêu không những là không được bổ sung, mà ngược lại còn đang càng ngày càng giảm đi. Thậm chí bây giờ còn suy yếu đến mức có thể bị ta đánh bại sao? Tế Ti nói. Vết thương trên cánh tay trái của Yến Kiêu mà Bát Chi nhìn thấy khi hiến đầu chính là một bằng chứng rõ ràng. Không ai trong xâm hải nguyên giới có thể chống lại nó. Điều duy nhất có thể tạo thành thương tổn cho nó chính là những người ngoài. Mà nếu người ngoài có thể làm tổn thương nó, điều đó cũng đủ cho thấy sức mạnh của nó đã bị suy yếu tới mức ngang với người ngoài rồi. Bà nhìn về Khương Vọng. Vấn đề bây giờ là trong số tất cả Long Thần sứ giả rơi xuống đây, hiện tại thực lực của ngươi là đang đứng ở đâu? Có thể so sánh với Long Thần sứ giả đã chết trận không? Điều này quyết định liệu ngươi có thể có cơ hội giết chết Yến Kiêu hay không. Khương Vọng nhớ lại những tu giả đứng ở tinh vị gần hắn trong Thất Tình Cốc, sau đó nói thẳng. Trong số những người rơi xuống trên thế giới này, ta không có đối thủ. Lời này nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng đó là sự thực. Trong số những người tu hành tham gia vào bí cảnh Thất Tình lâu lần này, nếu nói về đối thủ quán thì hẳn là có. Nhưng bọn họ đều đang ở vị trí Thiên Cương Tinh, bọn họ nhất định sẽ không tồn tại ở vị trí Địa Sát Tinh. Khương Vọng lựa chọn vị trí Địa Sát Tinh cũng bởi vì hắn không theo đuổi thu hoạch tốt nhất. Điều hắn muốn là bảo vật tăng thọ. Tất nhiên, nói không chừng cũng có những người ẩn giấu thực lực. Nhưng mà lần này cường giả nội phủ cảnh cũng chỉ có vài người. Tất cả đều đang ở vị trí Thiên Cương Tinh, cố gắng theo đuổi bí mật thuộc về ngoại lưu cảnh vốn đã lan truyền xôn xao. Mà chỉ cần vẫn ở trong Đằng Long cảnh, Khương Vọng không sợ một trận chiến nào cả. Vậy thì đường về nhà của ngươi sẽ ở ngay trên Yến Kiều. Tế Ti nói. Khương Vọng suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Ta thừa nhận rằng ta đã bị thuyết phục, nhưng ta chỉ đại diện cho bản thân mình. Không biết Tô Kỳ và Vũ Khứ Tật sẽ quyết định thế nào. Bà lão mỉm cười. Bọn họ cũng sẽ lựa chọn giống như ngươi, bởi vì đây là con đường đúng đắn duy nhất. Ngay từ hơn 500 năm trước, Quan Diễn đã chuẩn bị kỹ càng cho ngày hôm nay. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và rất hy vọng nhận được những cái like của mọi người. Cảm ơn và hẹn gặp lại.